phủ đầy trắng tinh. Nghe tiếng chuông vọng đến vang vang, đêm tối tâm bỗng dưng sáng ngời. Vang tiếng chuông dài chiếc xe này và bóng người tóc bạc rất quen, đem đến cho đời tiếng reo vui, đầy đâu vang tiếng cười trẻ thơ. Như đêm tối bỗng nhiên lùi xa, cùng tối tăm mịt mù, nào cùng nhau ta cất tiếng hát với ánh sao đêm sang ngời. Đêm tối nghe vọng tiếng xe này, nghe trái tim của ta sáng sao, đang hát theo nhịp chiếc xe này, hòa tiếng cười yêu đời trẻ thơ. Không người rét căm căm, mưa tuyết đang phủ đầy trắng tinh. Nghe tiếng chuông vọng đến vang vang, đêm tối tâm bỗng dưng sáng ngời. Vang tiếng chuông dài chiếc xe này và bóng người tóc bạc rất quen, đem đến cho đời tiếng reo vui, đầy đâu vang tiếng cười trẻ thơ. Như đêm tối bỗng nhiên lùi xa, nào cùng nhau ta cất tiếng hát với ánh sao đêm sang ngời. Đêm tối nghe vọng tiếng xe này, nghe trái tim của ta sáng sao, đang hát theo nhịp chiếc xe này, hòa tiếng cười yêu đời trẻ thơ. Đêm Chúa Giáng sinh ngàn ánh sao người sáng lên hòa tiếng ca, hát vang lời chúc nhau niềm ước mơ ngày Giáng sinh. Bầu trời đầy ngàn sao đang hát với nhau tiếng ca vang lừng. Đêm tối nghe vọng tiếng xe này, nghe trái tim của ta sáng sao, đang hát theo nhịp chiếc xe này, hòa tiếng cười yêu đời chết.